Lý Lộc Quang vốn là một võ giả thế tục không có tiếng tăm gì. Chấp pháp trưởng lão trong một lần ngẫu nhiên đã phát hiện hắn có thiên phú thật tốt. Cơ hồ là tự mình chỉ đạo hắn từng bước một quật khởi. Vào lúc đó, chấp pháp trưởng lão hoàn toàn là sắm vai một người vô danh không họ, nhân vật cao nhân lánh đời lai lịch không rõ. Lão truyền cho hắn công pháp, cho hắn đan dược, dạy hắn luyện công, để hắn đi bước một từ một võ giả không có tiếng tăm gì, biến thành bá chủ võ đạo danh chấn tứ phương, lại tự mình thu xếp để cho hắn tiến vào trong Thần Tiêu Tông. Chấp pháp trưởng lão đã tốn hao đại lượng tâm huyết và tinh lực trên người hắn, cơ hồ là đi bước một bồi dưỡng hắn đứng lên. Hơn nữa chủ tính cho hắn một con đường tiên đạo phù hợp, rộng rãi thênh thang. Tất cả xuôi gió xuôi nước, mà biểu hiện của Lý Lộc Quang cũng không làm lão thất vọng. Hiện tại, để đi tới một bước cuối cùng, chỉ cần Lý Lộc Quang qua được một bước cuối cùng là chấp pháp trưởng lão sẽ thu hắn làm đệ tử riêng, đem hết một thân tuyệt học, truyền thụ toàn bộ cho hắn. Con người ta đều có cảm tình, để đạt tới một bước cuối cùng, chấp pháp trưởng lão thậm chí giảm bớt không ít khó khăn của ba nhiệm vụ, chỉ vì để cho hắn thuận lợi qua được sát hạch. Không nghĩ tới, ngay tại một bước cuối cùng thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lý Trọng Đạo đột nhiên xuất hiện. Ngay trước khi chấp pháp trưởng lão hoàn toàn thu Lý Lộc Quang làm đệ tử riêng thì đều nói ra tất cả. Những chuyện chấp pháp điện, hộ pháp điện tranh chấp, cùng với tình cảnh hiện tại của chấp pháp điện, lão đều nói ra hết thảy. Nghe thấy nói, chấp pháp điện hiện tại hoàn toàn xuống dốc, còn rất xa mới là đối thủ của hộ pháp điện. Lý Lộc Quang đột nhiên bộc phát ra ngoài một mặt xấu xí nhất trong tính cách con người. Hắn hoàn toàn phản bội chấp pháp điện, gia nhập vào hàng ngũ của Lý Trọng Đạo. Hắn chỉ biết là hộ pháp điện có thế lực còn lớn hơn nữa, chỉ biết là Lý Trọng Đạo lấy lợi để dụ dỗ hắn. Nhưng hắn không biết, trên người hắn trước sau vẫn có dấu vết tên tuổi của chấp pháp điện. Lý Trọng Đạo làm thế nào mà sẽ thực sự tín nhiệm hắn? Nhiều năm như vậy, ta chỉ là cảm thấy rất là tiếc cho hắn. Chấp pháp trưởng lão tóc mai tung bay, toát ra một vẻ rất là tiếc nuối và buồn bã sâu sắc. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Đây là một đệ tử mà lão tự mình dẫn dắt, dạy dỗ từng bước một. Bởi vì dồn tâm sức, cho nên đã bị thương tổn cũng là lớn nhất. Mặc dù trong lòng căm giận, nhưng nhiều hơn cũng là thương xót và tiếc nuối sâu sắc. Người xa quê hương hay ti tiện khác thường, chẳng qua Lý Trọng Đạo chỉ là muốn lợi dụng hắn để đả kích chính mình thôi. Nếu như ý chí của hắn có thể kiên định, cứ đi theo bên cạnh mình thì từ mấy trăm năm đã thật sớm trở thành đệ tử chân truyền, làm sao chỉ có chút xíu tu vi như hôm nay. Đây đều là số mệnh a. Chấp pháp trưởng lão thở dài bảo, Lâm Hy im lặng không nói. Tất cả điều này mặc dù hắn đã sớm đoán được đại khái, nhưng từ trong miệng chấp pháp trưởng lão nói ra thì lại có một loại tình cảm khác. Có thể ngay trước mặt mình mà nói ra những điều trong nội tâm này. Không hề nghi ngờ, chấp pháp trưởng lão cũng đã coi hắn trở thành người của mình. Nhìn ra được, chấp pháp trưởng lão đối với Lộc Quang vẫn còn có chút tình cảm. Trưởng lão, không cần thương tiếc nữa. Người như thế, không đáng. Lâm Hy trầm giọng nói, bình sinh là hắn hận nhất loại phản đồ. Người có thành tựu một đời như thế, cơ hồ đều đến từ chính chấp pháp trưởng lão. Nhưng mà chuyện hắn làm cũng là khi sư diệt đạo, heo chó không bằng. Lâm Hy lại muốn cố tình mắng mỏ thêm vài câu thật đau. Nhưng mà, suy nghĩ đến cảm nhận trong lòng chấp pháp trưởng lão thì cũng chỉ có thể nói thêm một câu không đáng. Đúng vậy, không đáng. Chấp pháp trưởng lão chỉ là thở dài một tiếng, hồi lâu không nói, trong mắt lại lộ ra vẻ hồi tưởng lại. Lâm Hy cũng không muốn dây dưa nhiều hơn về chuyện này, vì vậy mở miệng nói, đúng rồi, nghe trưởng lão vừa mới nói, ta chịu thiệt thòi nhiều như vậy, tốn nhiều tiền như vậy, lúc đầu căn bản không phải là làm sát hạch nhập môn của chấp pháp điện, mà là nhiệm vụ để giao cho đệ tử riêng. Ha ha ha ha ha ha. Chấp pháp trưởng lão nghe thấy Lâm Hy nói, cũng nở nụ cười. Mặc dù đối với Lý Lộc Quang thì lão còn có chút tình cảm, nhưng cũng không phải vĩnh viễn đắm chìm vào người trước đây nữa. Sao nào? Tiểu tử, là ngươi không muốn hay như thế nào? chấp pháp trưởng lão lại khôi phục vẻ đùa bỡn lúc đầu. Hắc hắc, không phải ta không muốn, kỳ thật là trưởng lão một mực làm khó dễ ta. Thấy chấp pháp trưởng lão khôi phục nụ cười, trong lòng Lâm Hy cũng âm thầm vui mừng, thuận tiện không mất thời cơ oán trách một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, chân tướng của ba nhiệm vụ, vạn kiếm đại pháp. 1. Ha ha, nếu không chịu gian khổ đến hết sức thì làm sao mà người ta hơn nhau được. Thế tục như thế, tiên đạo càng là như thế. Nếu như ý chí của ngươi không kiên định, thích cái ác tránh vất vả, vậy thì cho dù thiên phú của ngươi có tốt đến đâu, ta cũng sẽ hoàn toàn không thu nhận làm đồ đệ của ta. Ngươi đừng nhìn trong không trung chấp pháp phong rộng lớn vô biên, nhưng đệ tử chấp pháp điện rất nhiều, mấy ngàn năm kinh doanh sao lại không có chút tích lũy. Nếu như chỉ là một đệ tử bình thường, thêm một người không nhiều hơn, bớt một người không ít đi thì hà tất ta phải bỏ ra nhiều tâm tư và công sức như vậy. Chấp pháp trưởng lão vặn lại, cái đó cũng là như vậy. Lâm Hy cười phụ họa một câu, được rồi, Lâm Hy. Chấp pháp trưởng lão đột nhiên ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện thành tâm thành ý gia nhập chấp pháp điện, bái lại hình tuấn thần ta làm sư phụ. Lâm Hy từ lúc chấp pháp trưởng lão đề cập đến câu chuyện xưa Lý Lộc Quang thì hắn đã biết rõ sẽ có một màn như vậy. Giờ phút này phúc đến thì lòng cũng sáng ra, liền bục một tiếng quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu, sư phụ bên trên, xin nhận của đồ đệ Lâm Hy một vái. Ha ha ha, hảo hảo hảo, buổi sáng bị mất, buổi chiều lại được. Hình tuấn thần ta có thể vào lúc không được như ý nhất, vẫn còn nhận được một đồ đệ tốt như vậy, cũng là phúc khí mà trời cao ban cho ta. Chấp pháp trưởng lão ánh mắt bừng sáng, vẻ mặt vui mừng, Lâm Hy nghe cho rõ đây, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử riêng thứ ba. Không, là đệ tử thứ hai của hình tuấn thần ta. Sau này, tại thần Tiêu Sơn, ai dám ức hiếp ngươi, cho dù là cái lão thất phu Lý Trọng Đạo kia, hay là Long Băng Nhan, lão phu hết thảy đều phải cho bọn họ mất mặt. Chỉ cần hình tuấn thần ta vẫn còn một ngày, cho dù là ở thần Tiêu Sơn hay ở bên ngoài, ngươi đều tung hoành ngang ngược cho ta. Nếu xảy ra chuyện gì, sư phó của ngươi sẽ thay ngươi gánh chịu. Chấp pháp trưởng lão râu tóc rung rung, toàn thân bộc phát ra một khí phách động trời. Sau khi ở ẩn hơn 1.000 năm sau, vị trưởng lão tông phái trước kia đã từng quyền thế đệ nhất thần Tiêu Tông, rốt cục lại hiển lộ một mặt cao chót vót của mình. Lời của lão nói, không có văn hoa rườm rà như vậy, cũng không có gì là quan cách khách sáo, nhưng rốt cuộc liền có một ý tứ như sau: ngươi là đồ đệ của hình tuấn thần ta, vậy thì từ nay về sau, những chuyện cực lớn đã có hình tuấn thần ta gánh vác cho ngươi. Lâm Hy phủ phục trên mặt đất, nghe được những lời này, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh nhiệt huyết sôi sùng sục. Hình tuấn thần tỉnh không có hứa hẹn cho hắn công pháp tuyệt thế nào đó, cũng không có hứa hẹn cho hắn một bước lên mây gì, nhưng chỉ là một thái độ như vậy thì còn hơn muôn ngàn lời nói. Người ta đối đãi hết sức chân thành với ta, ta lấy tấm lòng son để đối đãi với người ngoài. Đời người mà có được sư phụ quang minh thế này, vậy thì còn có gì phải cầu xin nữa. Sư tôn ngồi trên, đồ nhi ở đây xin thề. Sư tôn lấy lòng thành đối đãi đệ tử lấy hết sức chân thành đối đãi sư tôn. Sau này không dám quên đi, không dám phản bội. Nếu như vi phạm lời ấy, trời tru đất diệt. Lâm Hy chân thành nói rõ ràng, vừa nói vừa dập đầu ba cái trên mặt đất. Ha ha ha ha ha ha, hảo, hình tuấn thần ta không có nhìn lầm người. Hình tuấn thần vẻ mặt hưng phấn, trong lòng lão cực yên tâm, đứng lên đi, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của hình tuấn thần ta. Vâng, sư phụ. Lâm Hy cũng không gọi là trưởng lão nữa, đổi giọng thành sư phụ. Ha ha, đồ nhi, không phải ngươi một mực có oán khí đối với vi sư à, tại sao lại giao cho ngươi ba nhiệm vụ gian nan như vậy? Hôm nay, ta liền nói cho ngươi đáp án. Hình tuấn thần vuốt râu cười mà hỏi, đồ nhi không dám. Lâm Hy nhớ ra trước đây đầy một bụng bực tức, oán giận nên cũng không khỏi nở nụ cười. Tâm tình của hắn về điểm này, đương nhiên là không thể gạt được Hình Tuấn Thần. Ta và ngươi là quan hệ thầy trò, không có gì mà dám hay không dám. Có lẽ tất cả cứ như cũ đi. Hình Tuấn Thần vừa nói, rốt cục tuôn ra bí mật. Đối với nhiệm vụ thứ nhất, ta để ngươi đi thu thập 1.000 vạn cân băng xương mã thiết. Keng keng, keng keng, keng keng. Bên người chấp pháp trưởng lão tiên khí chấn động, vô số khí lạnh của băng xương ma khí lượn lờ, bỗng bất chợt xông ra, hiện lên ở bên cạnh lão. Đây là nhiệm vụ thứ hai, ta để ngươi sưu tầm 1 vạn chủng loại sắt. Chấp pháp trưởng lão vừa nói xong thì không trung quanh thân chấn động, lại hiện ra 1 vạn chủng loại sắt mà Lâm Hy đã giao kia. Chúng cũng đang trôi nổi ở trên không trung. Cuối cùng, chính là để ngươi giết chết con Tây Phương Canh Kim Chi Long Thành Tinh kia. Chấp pháp trưởng lão vừa nói, vừa nhìn về phía Lâm Hy. Lâm Hy hiểu ý, hắn giang hai tay ra, do có khối phong ấn kia đang đè lên con Tây Phương Canh Kim Chi Long, nên đương nhiên, hiện tại nó chỉ là một khối sắt ngoan ngoãn vừa được đưa tới. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Chấp pháp trưởng lão cũng không hề tiếp nhận, chỉ là giơ chỉ bắn vào một điểm trong không gian. Phịch một tiếng, con Tây Phương Canh Kim Chi Long to bằng bàn tay ở trong tay Lâm Hy lập tức tăng vọt lên gấp hàng trăm lần. Nó đã hóa thành một đống kim loại thật lớn hình rồng, sáng loà chói mắt. Ngươi hẳn là đều đã nhìn ra, tất cả những thứ thu thập được, toàn bộ đều là kim loại. Ngươi hiện tại đã là đệ tử của ta, nên cũng không cần phải gạt ngươi nữa. Kỳ thật, toàn bộ những gì mà ngươi làm trong mấy nhiệm vụ này là bởi vì hết thảy các tuyệt học có 102 để tu luyện hàng đầu thì đều cần nguyên liệu. Mà môn tuyệt học này, ngươi đã nghe nói qua, đó chính là Vạn Kiếm Đại Pháp. Chấp pháp trưởng lão nói, cái gì? Lâm Hy toàn thân chấn động, rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù đoán được nhiệm vụ này có thể không đơn giản như vậy, lại thật không ngờ đó là Vạn Kiếm Đại Pháp mà chấp pháp trưởng lão đã thi triển. Hắn thấy tận mắt thức chấp pháp trưởng lão thi triển môn tuyệt học này, cũng hiểu rõ ràng môn tuyệt học này cường đại đến đâu. Muốn tu luyện Vạn Kiếm Đại Pháp đầu tiên phải cô đọng 1 vạn quả kiếm chủng. Ta để ngươi sưu tập 1.000 vạn cân băng xương mã thiết, là để gia tăng tính dai và khả năng đối kháng cái lạnh cho 1 vạn quả kiếm chủng này. Sau này, nếu gặp phải cường giả băng hệ thì kiếm khí của ngươi cũng không sẽ bị đông lạnh đóng băng. Ta để ngươi sưu tập 1 vạn chủng loại sắt, hơn nữa tính chất không giống nhau. Đồng dạng cũng là dùng để đúc 1 vạn miếng kiếm chủng kiếm phôi. Tính chất mỗi cái không giống nhau. Khi pha tạp chúng vào chung một chỗ liền có thể có được đủ loại tính chất, chống cự đủ loại chân khí. Mặc dù gặp phải tuyệt học cường đại nhất trong tiên đạo thì cũng có thể xé tan chân khí của hắn, một kiếm chém đứt thân thể hắn, khiến cho hắn bỏ mạng đạo tiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, chân tướng của 3 nhiệm vụ, Vạn Kiếm Đại Pháp. 2. Ta để ngươi giết chết con Tây Phương Canh Kim Chi Long, tức là để ngươi hiểu được sơ bộ uy lực của kiếm đạo, đồng thời cũng là vì để ngươi lấy được kim loại trên người nó. Loại kim loại này không phải là Tây Phương Canh Kim, mà là Canh Kim Tiên Thiết. Có được loại nguyên liệu đó thì mới có thể tăng được cường độ kiếm khí, phát ra kiếm khí mà không có gì cứng đến mức không xuyên qua nổi, tung hoành vô tận không gì sánh nổi. Hơn nữa, Canh Kim Tiên Thiết cứng rắn vô cùng, chân khí khó lòng gây tổn thương cho nó. Khi hòa tan vào kiếm chủng, nó có thể đối kháng các loại tiên đạo hỏa diễm không nói, vẫn còn rất khó bị phá hủy. 1.000 cân băng xương mã thiết, 1 vạn chủng loại sắt tính chất không giống nhau, 1 con Tây Phương Canh Kim Chi Long. 3 loại nguyên liệu dung hợp lẫn nhau thì ngươi mới có thể có được kiếm khí, kiếm chủng đáng sợ nhất, chắc chắn nhất trong thiên hạ. Chấp pháp trưởng lão nói thật êm tai, rốt cục đã phơi trần hết mọi thứ trong tam đại nhiệm vụ bí mật cho Lâm Hy. Thân làm trưởng lão tông phái, ta có tư cách để có thể truyền cho ngươi một môn tuyệt học mà không cần tiêu hao bất cứ công huân nào, cũng không cần bất cứ điểm cống hiến nào. Nhưng ta muốn truyền cho ngươi môn tuyệt học này, chính là vạn kiếm đại pháp cường đại nhất trên người ta. Nếu như ngươi lười biếng, đối với kim loại ta yêu cầu mà ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cho dù là thiếu bất kỳ một loại nào, ta cũng sẽ không truyền vạn kiếm đại pháp cho ngươi. Nếu như ngươi cảm giác quá khó khăn, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, dù chỉ là một loại hoặc là hai loại thì ta cũng vẫn sẽ không truyền vạn kiếm đại pháp cho ngươi. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Bỏ nhiều nỗ lực hơn, liền có nhiều thu hoạch hơn. Tất cả nỗ lực của ngươi, tất cả cố gắng đó kỳ thật đều là dùng cho ngươi trên bản thân ngươi. Chấp pháp trưởng lão nói tiếp. Lâm Hy đã sớm nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn cũng không biết, thì ra tất cả việc mình làm, vốn dĩ đều là vì chính mình. Nhỡ. Trong quá trình này nếu như mình có một ý niệm trong đầu, đột nhiên từ bỏ thì chẳng phải là thất bại trong gang tấc và sẽ lỡ mất dịp tốt theo đuổi môn tuyệt học này. Nhớ lại đủ loại ý nghĩ của bản thân mình trong lúc làm nhiệm vụ, Lâm Hy cũng không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. Tuyệt học kiếm đạo không giống với tuyệt học tiên đạo thông thường, so sánh với tuyệt học tiên đạo càng thêm khó cầu. Tu luyện yêu cầu càng cao, chỉ có thể nói đến đại pháp môn này với uy lực càng cường đại, càng đáng sợ. Được rồi, ngươi đã hoàn thành tất cả ba nhiệm vụ. Ta cũng nên thay ngươi luyện chế kiếm chủng. Ngươi nhìn cho kỹ, môn phái vạn kiếm đại pháp chúng ta đòi hỏi kiếm chủng là đời đời tương truyền. Bản thân mình phải tự tu tự luyện. Hôm nay ta tự mình luyện chế cho ngươi. Sau này, nếu mà ngươi thu nhận đồ đệ thì cũng theo nề nếp đã định. Chấp pháp trưởng lão vừa nói, vừa đạp chân một bước, thối lui ra phía đằng sau. Ầm. Một bước này bước ra, chấp pháp trưởng lão hình tuấn thần trực tiếp bước chân vào trong hư không. Mặc dù Lâm Hy có khả năng rõ ràng thấy lão, nhưng giữa đôi bên đã cách xa nhau một tầng thời không. Ầm. Thiên địa kịch chấn, một cổ kiếm khí nối thông thiên địa, thẳng hướng trời cao. Lâm Hy đã từng nhìn thấy qua một màn kia, lúc này nó lại xảy ra lần nữa. Một vạn thanh thần kiếm khí lạnh dày đặc, hào quang chói mắt, có hình dáng nan hoa bánh xe từ trong cơ thể chấp pháp trưởng lão phá không bay ra. Nó giống như lông đuôi khổng tước tỏa ra hào quang vạn trượng, soi sáng không trung. Giờ khắc này hình tuấn thần, oai phong khiến thiên địa sợ hãi, giống như một bậc thần linh thân phóng hào quang vạn trượng. Mà mỗi một ánh hào quang chính là một thanh thần kiếm chém sắt như bùn. Ầm. Giờ khắc này, khí tức khổng lồ phóng ra khắp thiên địa. Tất cả mọi người cảm giác được ở tít trên tận trời cao có động tĩnh của chấp pháp điện. Trưởng lão. Vạn kiếm đại pháp. Trưởng lão rốt cục đã phấn chấn. Đại bộ phận đệ tử trong thần tiêu tông vẫn còn không hiểu loại dao động là có lai lịch thế nào. Nhưng mà đối với đệ tử của chấp pháp điện ở trên núi mà nói, loại khí tức này lại cực kỳ quen thuộc. Trên chấp pháp phong, Lâm Hy hết sức chăm chú nhìn chấp pháp trưởng lão. Ngay tại trước mặt của hắn, 1.000 vạn cân băng xương mã thiết, 1 vạn chủng loại sắt có tính chất khác nhau, 1 con tây phương canh kim chi long. Tất cả nguyên liệu, toàn bộ đều được chấp pháp trưởng lão đưa vào trong kiếm khí mênh mông cuồn cuộn quanh thân. Ông, 1 vạn thanh thần kiếm, cấu thành một bộ kiếm luân, bánh xe thật lớn, xoay tròn vòng quanh chấp pháp trưởng lão. Tất cả nguyên liệu đều thẩm thấu vào trong những kiếm khí này. Ầm. Một cổ tiên khí dao động mãnh liệt, lấy chấp pháp trưởng lão làm trung tâm, bắt đầu bắn đi khắp 4 phương 8 hướng. Sau một khắc, oanh một tiếng, một đạo kiếm khí rầm rầm rộ rộ chiếu tận mây xanh. Kiếm khí tế luyện ước chừng rằng co nửa canh giờ, cuối cùng mới kết thúc. Ông, một cước trưởng từ trong hư không đạp ra, hình tuấn thần rốt cục kết thúc tế luyện, từ bên trong đi ra. Trên lòng bàn tay của lão là một quả kim loại ruột đặc hình dáng và kích cỡ như quả trứng gà đang xoay tròn quay tít. Đây chính là kiếm chủng mà ta muốn truyền thụ cho ngươi. Có quả kiếm chủng này, ngươi có thể tu luyện vạn kiếm đại pháp. đến khi ngươi có thể hoàn toàn kích phát ra một vạn đạo kiếm khí thì cũng là lúc hoàn toàn luyện thành đại pháp môn này. Chấp pháp trưởng lão búng ngón tay ra, quả kiếm chủng này liền bay đi, rơi tại trước người Lâm Hy, dùng chân khí để tế luyện nó, thu vào trong cơ thể. Sau này, cảnh giới ngươi càng cao, thì kiếm khí kích phát ra được lại càng nhiều hơn, cho đến sau khi ngươi hoàn thành tu luyện thành công. Đa tạ sư tôn, Lâm Hy cung kính đáp. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn kiếm chủng trôi nổi trong không trung, kiếm khí kín đáo, tất cả khí tức đều ẩn giấu ở dưới bề mặt bên ngoài, không cảm giác được một tia khí tức sắc bén nào. Nếu như không phải là người biết bên trong trôi nổi cái gì thì rất có thể coi quả trứng này trở thành kim loại bình thường. 1.000 vạn cân băng xương mã thiết, 1 vạn chủng kim loại sắt, còn có 1 con tây phương canh kim chi long. Không nghĩ tới, sau khi tế luyện liền còn lại nho nhỏ như vậy. Trong lòng Lâm Hy cảm khái không thôi. Đây chính là kết tinh bao nỗi vất vả cực nhọc của hắn, hao phí rất nhiều thời gian, tinh lực, tài lực để thực thi 3 nhiệm vụ này. Tiên đạo quả nhiên huyền bí, không thể dùng lẽ thường để suy đoán a. Trong lòng Lâm Hy tự nhủ, kiếm đạo và tiên đạo không giống nhau, không thể theo lẽ thường suy đoán. Sau này, ngươi tự nhiên sẽ nhận thức được đạo. Chấp pháp trưởng lão thản nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, Thiên tài kiếm đạo 1. Vâng, sư tôn. Lâm Hy gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ầm. Một cỗ chân khí phụt ra ra, sau khi xâm nhập vào kiếm chủng, Lâm Hy dựa theo chấp pháp trưởng lão đang chỉ đạo bên tai, liền nhanh chóng hòa nhập quả kiếm chủng cực đại này vào trong cơ thể. Quả kiếm chủng này lúc trước cũng chỉ như quả trứng gà, nhưng sau khi nhập vào trong cơ thể thì lại còn nhỏ đi chỉ hơn 2/3. Lâm Hy trấn tĩnh tinh thần, liếc mắt là có thể thấy quả kiếm chủng kỳ dị này. Kiếm chủng chỉ là phần mào đầu. Nếu ngươi muốn phát huy được uy lực của vạn kiếm đại pháp thì còn cần khổ luyện một hồi. Đây là tâm quyết của vạn kiếm đại pháp. Ngươi ở chỗ này an tâm tu luyện. Sau khi đạt được căn cơ liền tự có thành quả. Chấp pháp trưởng lão vừa nói, vừa đánh một đạo pháp quyết vào trong óc Lâm Hy. Kiếm đạo, đây chính là kiếm đạo A. Trong óc Lâm Hy xẹt qua một đạo ý nghĩ, sau đó khoanh chân ngồi xuống, liền ở trên sân chấp pháp này. Coi như bên cạnh không người mà bắt đầu tu luyện. Ông ông. Ngay trong khoảnh khắc hắn khoanh chân ngồi xuống, một cổ kiếm khí nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn, xuyên thấu qua lỗ chân lông mà phun ra ngoài. Một cổ kiếm khí huyền ảo, như có như không xuất hiện ở trên hư không trung mờ mịt mà không tiêu tan. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành bởi tự thân. Đồ nhi, tư chất của ngươi so sánh với bất cứ người nào mà ta đã thấy đều phải tốt hơn. Pháp môn vạn kiếm đại pháp này, cuối cùng ngươi có thể tu luyện tới tình trạng nào, liền nhìn vào số mệnh của ngươi. Trên sân chấp pháp đúc liền từ thanh đồng hoàn toàn yên tĩnh. Chấp pháp trưởng lão tóc dài tung bay, nhìn Lâm Hy lâm vào trong tu luyện đang tỏa ra muôn vàn hào quang. Có chờ mong, có hy vọng, cũng có rất nhiều gửi gắm. Trong hơn 20 ngày tiếp theo, Lâm Hy ngồi xếp bằng tại sân thanh đồng trên chấp pháp phong, hoàn toàn đắm chìm vào trong tu luyện vạn kiếm đại pháp. Hắn hoàn toàn lãng quên thời gian, cũng lãng quên không gian, trong đầu chỉ còn lại có tuyệt học tâm pháp của pháp môn cường đại kiếm đạo này. Kiếm chủng là tất cả căn cơ của tuyệt học kiếm đạo. Đây là môn phái kiếm đạo, nó có chỗ khác với các tuyệt học tiên đạo khác. Mặc dù chiếm được tâm pháp, nếu như không có kiếm chủng kế thừa tương ứng của môn phái thì cũng rất khó tu luyện ra kiếm đạo thuần túy. Lâm Hy ngồi thiền bất động, trong lòng tĩnh lặng như tờ. Trong óc của hắn, hoàn toàn là mọi mặt trong tình cảnh giao chiến với Tây Phương Canh Kim Chi Long, cùng với cảnh tượng lúc chấp pháp trưởng lão thi triển ra vạn kiếm đại pháp, những cảnh tượng to lớn bao la hùng vĩ. Lâm Hy tuyệt không thiếu hụt ngộ tính, nội dung tâm pháp thì hắn hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng mà hắn thiếu hụt cái loại ý tưởng này. Có rất nhiều thứ mà chấp pháp trưởng lão cũng không có hoàn toàn nói rõ. Nhưng mà trong đủ loại hành vi lại ám chỉ ra. Với kiếm đạo, tâm pháp là xương, kiếm ý là tủy. Kiếm đạo mà không có kiếm ý, liền giống như chỉ biết viết các nét ngang dọc, phẩy một cách cứng quèo khô khan. Chỉ đáng xưng là biết viết chữ, lại không thể gọi là thư pháp. Luyện quyền, trước phải luyện ý. Lĩnh ngộ ra quyền ý thì tự nhiên cũng nắm giữ được tinh túy của quyền pháp. Luyện kiếm đồng dạng như thế. Chấp pháp trưởng lão cũng không hề nói rõ, nhưng Lâm Hy lại chính mình ngộ ra được. Liên tiếp mấy ngày, ở trong đầu Lâm Hy đều là tình cảnh chiến đấu của chính mình và con Tây Phương Canh Kim Chi Long. Con súc sinh này tu vi không cao, nhưng nó lại nắm chắc kiếm ý căn bản nhất. Kiếm ý của Tây Phương Canh Kim Chi Long là kiếm ý nhanh, là mạnh mẽ, là vô cùng sắc bén, vô cùng liên tục. Trong óc Lâm Hy đột nhiên hiện lên một tia chớp lòa. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. 3 ngày sau, trong cơ thể Lâm Hy chấn động, truyền ra một hồi tiếng kiếm réo rắt ngân vang. Trong ánh mắt kinh ngạc của chấp pháp trưởng lão đang hộ pháp ở một bên, 10 thanh ngân kiếm hẹp dài sắc bén, không có chôi kiếm với những tia sáng lạnh lóe ra từ lỗ chân lông khắp người Lâm Hy. Chúng phụt ra ngoài, có hình dáng nan hoa bánh xe, xoay tít chung quanh hắn, trôi nổi khác nhau. Ông ông, ông ông, ông ông, 10 thanh kiếm sắc, kiếm quang thụt thò, hóa thành 10 đạo kiếm khí mênh mông khiến cho người khác phải sợ. Thằng nhãi này, chấp pháp trưởng lão nhìn 10 thanh kiếm sắc kia mà trong mắt hiện lên từng tia sáng nhấp nháy. Ta chỉ là bảo hắn lĩnh ngộ tâm pháp, luyện ra kiếm khí. Hắn lại liền trực tiếp tu luyện kiếm ý. Chấp pháp trưởng lão cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Hy phân hóa ra 10 đạo kiếm khí kia, phát ra kiếm ý trông vẫn còn rất yếu ớt, giống như cây non mới nhú ra vậy. Trong mắt cường giả cấp bậc như chấp pháp trưởng lão thì cái đó tự nhiên là không ra gì. Có điều là vừa mới học vạn kiếm đại pháp được 3 ngày mà đã có loại thành quả đó thì quả thật là nằm ngoài dự liệu của lão. Chấp pháp trưởng lão cẩn thận cảm giác một phen kiếm ý yếu ớt này. Sau một lát, tựa hồ như đã nhận ra điều gì, nên trong đôi mắt lộ ra vẻ tươi cười, từ quyền ý mà ngộ kiếm ý, suy một ra ba. Người này căn bản là dùng phương pháp lĩnh ngộ quyền đạo để hiểu ra kiếm đạo. Ha ha! Thật không biết nói là hắn cả gan làm loạn, không biết trời cao đất rộng tới đâu. Hay là nói hắn thông minh hơn người, tài trí hơn người. Chấp pháp trưởng lão lắc đầu cười gượng. Dùng phương pháp tu luyện quyền pháp để lĩnh ngộ kiếm đạo kỳ thật là nguy hiểm. Điều này giống như là một người dùng phương pháp quản lý gia đình để cai quản quốc gia. Nhưng có câu nói trong cầu thả lại không cầu thả. Quyền pháp chỉ là một loại võ đạo, kém thật xa so với kiếm đạo, nhưng mà lại có một số đạo lý tu luyện lại vẫn tương thông. Lâm Hy làm như vậy, quả thật cũng không thể coi là sai. Chỉ có điều là, đối với người bình thường mà nói, loại phương pháp tựa như dùng kỹ thuật chèo thuyền trên sông để chạy trong đại dương mênh mông. Khi đó đại bộ phận người ta đều là tự tìm tử lộ, chỉ có một số cực nhỏ trong vạn người không đến một. Là thiên tài trong thiên tài thì mới có thể thành công. Rất rõ ràng, Lâm Hy liền thuộc về loại số ít người may mắn này. Mặc dù mạo hiểm, nhưng mà phương pháp tu luyện như thế, không hề nghi ngờ rằng thành tựu sau này là không thể giới hạn được. Như thế nhất định sẽ trở thành thiên tài cực kỳ đáng sợ trong kiếm đạo. Không nghĩ tới, hình tuấn thần ta mấy phen không được như ý, thu mấy người đệ tử riêng, hết thảy cũng đều không nên thân. Cho đến lúc khốn cảnh, lúc cơ hồ từ bỏ hy vọng thì ngược lại thu được đệ tử như vậy. Cũng được, ngươi đã có loại thiên phú như thế thì cũng phải cố gắng. Ta liền dốc toàn lực để trợ giúp ngươi đạt tới cảnh giới tối cao. Chấp pháp trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, nhìn vẻ mặt Lâm Hy mà trong lòng lão liền thấy yên tâm. Hoàn toàn là một loại dáng dấp sư phụ đang nhìn đệ tử đắc ý của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, thiên tài kiếm đạo 2. Bàn tay của lão giật giật, muốn chỉ điểm cho Lâm Hy một phen, nhưng mà suy nghĩ một chút rồi vẫn từ bỏ ý định đó. Lần đầu tiên lĩnh ngộ kiếm ý cực kỳ quan trọng, quan hệ đến thành tựu cuối cùng sau này. Mặc dù ta muốn giúp hắn, nhưng vẫn còn phải tránh xảy ra việc dục tốc bất đạt. Có lẽ chờ hắn tu luyện xong lại chỉ đạo, sửa chữa hắn đi. Chấp pháp trưởng lão suy nghĩ như thế nên cũng không hề nhúng tay nữa. Lão an tâm đứng ở một bên, hộ pháp cho Lâm Hy. Sau khi lĩnh ngộ ra đạo kiếm ý đầu tiên, Lâm Hy liền yên lặng vài ngày. Bên ngoài cơ thể vẫn là 10 thanh kiếm kia, không có gì biến hóa. Chỉ có điều là, kiếm khí lại trở nên càng sắc bén hơn, nhọn hoắt, hình như tùy thời đều sẽ xuất kích, như thể một kiếm liền đâm xuyên không gian vậy. Đây là kiếm ý của Tây Phương Canh Kim Chi Long, không sai. Một bên, chấp pháp trưởng lão vừa lòng gật đầu. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, sau khi lĩnh ngộ kiếm ý của Tây Phương Canh Kim Chi Long, Lâm Hy liền bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý vạn kiếm đại pháp của chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần. Chỉ có điều là lần này, lại dài dằng dặc khác thường. Trong đầu Lâm Hy, lật đi lật lại hết lần này đến lần khác đều là cảnh tượng hùng tráng khi chấp pháp trưởng lão xuất ra vạn kiếm. Kiếm ý của vạn kiếm đại pháp là trùng trùng điệp điệp, kiếm ý rộng rãi bao la hùng vĩ. Một kiếm này, chặt đứt thiên địa, chém vỡ luân thường, là đứng đầu trong các kiếm, đế vương trong kiếm, trấn an thiên hạ, cai quản muôn dân trăm họ. Trong óc Lâm Hy hiện lên cảnh tượng hùng tráng khi chấp pháp trưởng lão xuất ra vạn kiếm đại pháp. Một khắc đó, thiên địa đều hơi bị run sợ, vạn vật đều hơi bị khuất phục mà cúi đầu thừa nhận. Chấp pháp trưởng lão đưa thân vào chính giữa vạn đạo kiếm khí, tôn quý, uy nghiêm, với khí phách giống như kiếm chi đế vương. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Một khi suy nghĩ đến bước này, kiếm khí ngâm nga, từng đạo bạch quang chói mắt phụt ra từ trong cơ thể Lâm Hy rồi trôi nổi giữa trời cao. Ngồi thiền trên sân rộng đến ngày thứ 14, Lâm Hy rốt cục sơ bộ lĩnh ngộ được kiếm ý của vạn kiếm đại pháp. Không tồi, không tồi. Mặc dù xem ra vẫn còn non nớt, nhưng chỉ là do giới hạn trong cảnh giới tu vi. Trong thời gian 14 ngày mà có thể có loại tu vi đó, quả nhiên là không tồi. Vốn đang lo lắng, ngươi quá mức mạo hiểm sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà, hiển nhiên là ta quá lo lắng. Nói xong lời cuối cùng, chấp pháp trưởng lão vừa lòng cười lớn. Đạt tới loại tình trạng này, Lâm Hy đã có căn cơ vững chắc, vững vàng đặt nền móng cho vạn kiếm đại pháp. Đến lúc này, ngươi cũng không cần ta hộ pháp nữa. Chỉ 8-9 ngày nữa là liền có khả năng xuất quan. Hiện tại, nên đến lúc đối phó Lý lão thất phu rồi. Trong mắt chấp pháp trưởng lão hiện lên một ánh sáng sắc bén. Mấy ngày nay vì hộ pháp cho Lâm Hy nên lão một mực quanh quẩn không dám rời đi. Đồng thời, cũng là sợ Lý Trọng Đạo, vạn nhất bất kể thân phận mà ra tay đối với Lâm Hy để từ đó phá mình. Nhưng mà, hiện tại đã qua không sao cả. Phong Ma Đại Pháp, chấp pháp trưởng lão toàn thân tiên khí dao động, nắm tay lão nắm chặt nện mạnh xuống phía dưới. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, cả tòa chấp pháp phong khổng lồ đều như lún xuống một nấc. Sau đó một đạo cấm chế thật lớn phảng phất như mái nhà liền bao phủ trong không trung chấp pháp phong. Đây là một đạo cấm chế tiên đạo cường đại, nó tương thông với khí huyết của chấp pháp trưởng lão. Chỉ cần có ai đó muốn xông vào liền tất nhiên bị phát hiện. Bèo, thân hình chấp pháp trưởng lão nhoáng lên, lập tức mạnh mẽ bay dựng lên. Lão rời khỏi chấp pháp phong, với vẻ mặt nổi giận đùng đùng mà lao về hướng trung tâm giới cấp cao của Thần Tiêu Tông. Hừ, Lý lão thất phu, chúng ta sẽ gặp nhau trước mặt trưởng môn. Chấp pháp trưởng lão thân hình nhoáng lên, lập tức biến mất ở trên không trung. Nhiệm vụ thứ ba, thiếu chút nữa khiến cho Lâm Hy như thể đệ tử riêng mà lão nhìn chúng phải chết ở trong tay Lý Trọng Đạo. Cho dù có thể nhẫn nhục thì cũng không thể nhẫn nữa. Lý Trọng Đạo được đằng chân lân đằng đầu, khinh người quá đáng. Nếu như là trước đây, chấp pháp trưởng lão nói không chừng thật đúng là lười so đo cùng hắn. Nhưng mà hiện tại không giống nữa. Nếu như liền không làm sáng tỏ buông tha hắn như vậy, không có biện pháp khuyết đại làm lớn một phen thì lão cũng không là Hình Tuấn Thần. Gây tổn thương ngân động tới xương cốt 100 ngày. Nếu không gây thương tổn đến ngân, thì sẽ để cho hắn động chạm tới cốt của lão. Lâm Hy cũng không biết tình huống ở bên ngoài. Hắn hoàn toàn yên lặng dấn thân vào trong tu luyện kiếm đạo. Kiếm khí ở bên ngoài cơ thể hắn càng ngày càng nhiều. từ 100 đạo kiếm khí đã gia tăng đến 300 thanh kiếm khí. Cuối cùng sau hơn 20 ngày rốt cục đã gia tăng đến hơn 900 đạo kiếm khí. Ông ông, ông ông, ông ông. Đến lúc 1000 đạo kiếm bén đầu tiên từ trong cơ thể Lâm Hy phá không chui ra. Trong phút chốc, đầy trời là tiếng kiếm ngân, vang vọng thiên địa. Một loại khí tức cao quý, thần thánh, uy nghiêm phát ra từ trên người Lâm Hy. Rốt cục đã thành công. Lâm Hy chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt hào quang tỏa ra mạnh mẽ. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Ngay trong khoảnh khắc hắn mở mắt ra thì ầm một tiếng, một đạo kiếm khí màu trắng xóa lóng lánh phóng lên cao. 100 thanh kiếm sắc từ trong kiếm chủng chia nhau ra bay vút lên tận mây xanh, trùng trùng điệp điệp, hóa thành một dòng nước lũ kiếm khí cực lớn nối thông thiên địa. Đây chính là vạn kiếm đại pháp. Lâm Hy lẩm bẩm nói, hắn vươn một ngón tay, ông một tiếng, dòng nước lũ kiếm khí ngút trời kia liền soạt một cái mà tách ra. Nó vẫn hóa thành hình quạt, có hình dáng nan hoa bánh xe mà trôi nổi chung quanh Lâm Hy. Lúc này hắn có cảm giác từ trong kiếm chủng đã tách ra tới 1000 thanh kiếm sắc. Sử dụng dễ dàng như vẫy ngón tay, không có gì mà không như ý. Khống chế những kiếm khí này, liền đơn giản giống như khống chế hô hấp vậy. Đây là lần đầu tiên hắn tu luyện kiếm đạo, cảm giác rất huyền diệu. Tuyệt học tiên đạo chú ý tới lực lượng, coi trọng chân khí hùng hậu. Nhưng Lâm Hy cảm nhận ra được, kiếm đạo càng chú trọng hơn chính là ý. Đây là một loại cảm giác hoàn toàn không giống trước kia. Soạt, Lâm Hy tâm niệm khẽ động, từ trong biển kiếm quanh người lập tức có một thanh kiếm sắc như trước phi xuống, rồi rơi vào trong lòng bàn tay Lâm Hy. Lâm Hy cẩn thận liếc mắt nhìn, sau đó ngón tay bắn ra. Hai đạo chân khí một băng một hỏa liền đập vào trôi thanh trường kiếm dài hơn 3 thước này. Tuy nhiên cho dù lấy liệt dương chân hỏa đã hòa tan vào trong kim thước thiết và băng hoàng chân khí trí âm trí hàn để nện vào thanh trường kiếm này, thì chỉ kích phát ra một tràng tiếng kiếm reo ong ong, chứ cũng không hề gây tổn thương đến thanh trường kiếm này. Trưởng lão nói không sai. Dung hợp những kim loại này, xác thật có tính đối kháng cực mạnh đối với các loại chân khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, hỏi 1, Lâm Hy vừa lòng gật đầu, bàn tay hắn buông lỏng, thanh trường kiếm này giống như con cá lượn, phóng ra như trước, rồi lại sáp nhập vào trong kiếm hải mênh mông với gần ngàn thanh kia. Lâm Hy lại thao luyện một hồi trên chấp pháp phong, 1000 thanh kiếm khí to lớn mênh mông cuồn cuộn, sử dụng dễ dàng như vẫy ngón tay, một kiếm đảo qua, ầm một tiếng, không khí nổ tung. Không trung trực tiếp bị xé ra. Trong cơ thể Lâm Hy, càng có một màn kiếm quang mờ mịt bùng phát mạnh ra. Nó bao phủ thân hình của hắn ở trong đó. Không sai, 1000 đạo kiếm khí, giống như là 1000 cánh tay, vừa công vừa thủ, lúc hợp lúc tan. Khi chiến đấu thì quả thực là khó lòng phòng chống. Lâm Hy tâm niệm khẽ động, 1000 đạo kiếm khí tụ lại chung một chỗ, một cái liền tản ra. Tựa như những cánh hoa của một đóa sen sen trắng đang nở tung ra, tràn đi khắp 4 phương 8 hướng. Sau đó, lại cùng với tâm niệm của Lâm Hy, soạt một cái liền thu về, kết hợp thành một cụm. Mặc dù so sánh với sư phụ thì còn kém rất nhiều, có sự cách biệt một trời. Nhưng mà đối với cấp bậc như của ta đây thì đã là không tệ. Lâm Hy vừa lòng gật đầu, chấp pháp trưởng lão là cường giả tiên đạo thập trọng. Lâm Hy so ra có kém hơn thì cũng là bình thường. Đối với thành quả của chính mình, Lâm Hy vẫn tương đối vừa lòng. Đương nhiên, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Ví dụ như tốc độ của kiếm đạo, phương diện sắc bén và công kích thì Lâm Hy thấy vẫn còn rất nhiều chỗ chưa được. Nhưng mà, băng dày 3 thước, mấy thứ này đều cần có thời gian đủ dài để mà tìm kiếm, để thấu hiểu. Tu luyện kiếm đạo cho tới bây giờ đều không phải một lần là xong. Nó cần sự gọt rũa và cảm nhận khá dài. Đây là điều mà ngày đó Thái tử Hoàng Tuyền đã nói với hắn. Vạn kiếm đại pháp, thu. Lâm Hy tay bấm kiếm quyết, một ngón tay chỉ lên trời. 1000 thanh kiếm khí, lập tức như dòng thủy triều mà quay về tức thì. Chúng nhanh chóng thu nhỏ lại rồi nhập vào trong cơ thể Lâm Hy. chìm vào trong kiếm chủng. Và khác với hơn 20 ngày trước, kiếm chủng của Lâm Hy không hề là kiếm khí kín đáo không để lộ mảy may nữa, mà đã là kiếm quang nở rộ xuất ra thành một vòng mênh mông không nhỏ chút nào. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vào lúc thu hồi 1000 đạo kiếm khí thì ầm một tiếng, một bóng hình như đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại sân chấp pháp. Đồ nhi, ngươi rốt cục đã phá quan. Một âm thanh quen thuộc truyền đến. Lâm Hy ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy chấp pháp trưởng lão vẻ mặt tươi cười đang nhìn mình. Tham kiến sư phụ. Thân hình Lâm Hy nhoáng lên, lập tức tiến lên làm lễ ra mắt. Lại đây, để ta xem nào. Hảo, kiếm khí có đến 1000 đạo, hiệu quả so với ta dự liệu thì có khá hơn một chút. Ha ha ha. Hình tuấn thần nhấc hai tay của Lâm Hy, cẩn thận đánh giá một lượt. Người đã gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Sư phụ, xem ra người thật cao hứng a, có đúng là đã có chuyện gì tốt không? Lâm Hy cười hỏi. Không có gì, chính là ngay trước mặt trưởng môn mà lại được mắng lão thất phu Lý Trọng Đạo kia một hồi. Hình tuấn thần cười to nói, nhịn hắn suốt ngàn năm, bỗng nhiên được mắng phen này, thật sự là thoải mái a. Ngược lại lão thất phu này đối lý, nên không mở miệng được, tức đến mặt mày xanh mét. Hình tuấn thần vừa nói, vừa kể lại một lần câu chuyện cáo trạng ở chốn cấp cao. Trước lúc đi, hình tuấn thần đã biết rõ sẽ không làm gì được Lý Trọng Đạo. Dù sao, Lâm Hy cũng chưa chết. Hắn cũng không có trực tiếp ra tay, mà là mượn chảo của con Tây Phương Canh Kim Chi Long. Cho nên lúc đi, hình tuấn thần liền mang tâm trạng dứt khoát phải báo thù. Ngay trước mặt trưởng môn, phó trưởng môn, tất cả các vị trưởng lão tông môn mà hung hăng chửi ầm lên một hồi. Lý Trọng Đạo không hề mở miệng, nhưng hình tuấn thần cũng cứ mặc kệ. Hơn 1000 năm chịu thiệt thòi rồi, còn có cái gì mà không mở miệng. Lý Trọng Đạo mặc dù sau đó cái sạch sẽ cho mình, nhưng mà các trưởng lão, nhân vật cao cấp trong điện cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Ai nấy đều im lặng không hề lên tiếng, mặc kệ với hành vi của hình tuấn thần. Kết quả, Lý Trọng Đạo mặc dù không có bị trừng phạt có tính thực chất gì, nhưng mà bị hình tuấn thần mắng mỏ ngay trước mặt trưởng lão toàn tông môn như vậy thì cũng là tức giận đến tím mặt. Tam thi thần chỉ trực trỗi dậy bùng nổ. Tam thi thần, đạo gia nói có 3 vị thần quấy phá bên trong cơ thể người, gọi là tam thi hoặc tam thi thần, cứ đến ngày canh thân lại tấu trình lên thiên đế về những người quá ác. Hơn nữa, trưởng môn thần Tiêu Tông cũng mở miệng dành cho lão một lời cảnh cáo. Mặc dù không phải rất gay gắt, nhưng mà từ khi hộ pháp điện giành được đại thế thì đây chính là chuyện có 102. Đối với Lý Trọng Đạo mà nói thì đó cũng là đả kích không nhỏ. Ngươi không thấy được sắc mặt lão già kia, thật sự là đặc sắc. Hắc hắc, hắn thật sự cho là ta không làm gì được hắn. Chính là đáng tiếc, không thể khiến cho lão già kia đổ chút máu. Nói xong lời cuối cùng, hình tuấn thần hơi có mùi vị tiếc nuối. Hắc hắc, sư phụ yên tâm, lão ta sẽ còn nhằm về phía đồ nhi. Một ngày đệ tử còn sống thì lão ta sẽ là một ngày không thoải mái. Thời gian vẫn còn dài, sau này vẫn có thời gian đối phó với lão ấy. Lâm Hy cười nói, đối với Lý Trọng Đạo, lập trường của hai thầy trò là đặc biệt nhất trí. Điểm này cũng không phải bởi vì Lâm Hy hiện tại mới gia nhập vào chấp pháp điện, mà là cũng đã hình thành từ trước đó. Cho dù là không có quan hệ của chấp pháp điện và chấp pháp trưởng lão thì Lâm Hy và Lý Trọng Đạo cũng vẫn giữ tình thế như nước với lửa. Nói cũng phải, chấp pháp trưởng lão nở nụ cười, nhìn tên đồ đệ Lâm Hy này, càng nhìn lại càng vừa ý.